Oan gia ngõ hẹp bố Lan Kỳ. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Thời Sâm ở tầng trên phòng của Hà Thu Giá. Vào giờ này, hắn đáng lẽ cũng phải đi ngủ rồi. Điện thoại liên tục kêu vang, thông báo tin nhắn đến dồn dập. Thời Sâm à, cuối tháng này mẹ sẽ từ Mỹ về. Ông nội con vẫn khỏe chứ? Nhìn thấy hai chữ ông nội, ánh mắt Ngũ Thời Sâm tối sầm lại. Ừ, hắn nhanh chóng gõ một chữ trả lời. Bố con ở trong nước tái hôn rồi à? Nghe nói vợ mới của ông ấy là người nổi tiếng. Ngũ Thời Sâm không thích nói chuyện này với mẹ mình. Mẹ, bố sống cuộc đời của bố. Mẹ sống cuộc đời của mẹ. Mẹ không cần quan tâm đến bố nữa đâu. Hai người đã ly hôn 10 năm rồi. Bố cũng tái hôn được 8 năm rồi. Bố lại có thêm một cậu con trai là Alpha, năm nay 7 tuổi. Không khí chìm vào im lặng. Ngũ Thời Sâm cảm thấy cổ họng mình đau rát. Hắn không đọc tin nhắn trả lời của mẹ, mà mở tin nhắn cuối cùng Hà Thu Giá gửi cho mình rồi trả lời. Nghỉ ngơi cho khỏe, cố gắng trong phần thi tới nhé. Hắn đưa cánh tay lên che mắt. Ánh đèn trong phòng quá chói lọi. 10 năm trước, bố mẹ hắn ly hôn trong hòa bình. Mẹ hắn có tính kiểm soát rất mạnh đối với cả bố và con trai. Chỉ cần bố nói thêm một câu với cô thư ký Omega là hai người có thể cãi nhau cả đêm. Trên bàn ăn, cả nhà ba người ăn cơm mà hầu như không nói với nhau một câu nào. Giống như ba người xa lạ bị ép sống chung với nhau vậy. Ngũ Thời Sâm luôn cảm thấy họ ly hôn là chuyện tốt, ít nhất có thể xé bỏ lớp vỏ hòa thuận bề ngoài. Mỗi người sống cuộc đời riêng, không ai quan tâm đến ai. Bên con sắp nửa đêm rồi, con đi ngủ trước đây. Con đang ở trường à? Mẹ hắn hỏi. Không, Ngũ Thời Sâm đáp. Trường có hoạt động, con đang ở ngoài. Con có cần tiền không? Để mẹ chuyển thêm cho con một ít. Không cần đâu à, bình thường con không tiêu gì nhiều. Mai con phải dậy sớm. Con ngủ đây, mẹ làm việc tốt nhé. Con ngủ đi. Có vẻ như mẹ Ngũ Thời Sâm đã nhân nhượng, nhưng Ngũ Thời Sâm lại mất ngủ. Hôm sau, hầu hết các nội dung chạy đều đã đến vòng chung kết. Hà Thu Giá đã vào chung kết cả nội dung 400m và 800m. Nhưng đều chỉ vượt qua ở mức xít sao. Khu vực 100 có ít suất vào chung kết hơn cho nội dung 400m và 800m. Mỗi nội dung chỉ có 3 người được chọn. Thực ra chạy cự ly dài là thế mạnh của khu vực C. Nhưng do năm ngoái thành tích không tốt nên năm nay số suất vào chung kết mới ít như vậy. Hà Thu Giá rất hài lòng với thành tích này. Cậu là người duy nhất trong toàn bộ Học viện Thể dục Thể thao Trường Đại học Lan Hòa vào được chung kết ở cả 3 nội dung thi đấu. Nhưng hiện tại tình trạng của cậu không được tốt lắm. Kể từ sau khi thi xong, cậu cảm thấy đầu mình cứ quay cuồng. Chẳng lẽ là do tối qua hứng gió lạnh nên hôm nay bị cảm? Ban đầu đội định tổ chức tiệc mừng, nhưng Hà Thu Giá báo ốm nên họ cũng không muốn đi nữa. Ngoài cậu ra, trong đội cũng chỉ có Kỳ Nam vào được chung kết, nhưng thành tích tốt hơn năm ngoái nhiều. Anh ấy xếp thứ 2 ở nhóm Alpha, Đặng Kiếm chạy về thứ 8. Ban tổ chức còn tặng hắn giải khuyến khích. Tuy nhiên Lý Thành Cường không gọi mọi người về ngay, mà để họ nghỉ ngơi trong phòng buổi chiều. Tối mới đi xe về trường. Chúc mừng, tin nhắn này đến từ Ngũ Thời Sâm. Hà Thu Giá có thể đạt được thành tích như vậy chắc chắn sẽ được ghi vào lịch sử của Học viện Thể dục Thể thao. Hà Thu Giá gõ vài chữ rồi lại xóa đi, lặp đi lặp lại vài lần. Cuối cùng mới ghép được một câu hoàn chỉnh. Cảm ơn anh. Anh Sâm, tối nay ăn cơm cùng nhau nhé. Bên kia im lặng hồi lâu không trả lời. Đây là lần đầu tiên Hà Thu Giá gọi hắn như vậy. Trên đường về khách sạn gió càng to hơn. Hà Thu Giá kéo chặt áo khoác. Chỉ cảm thấy đầu nặng trịch. Cậu vốn định một mình về khách sạn. Nhưng đi được một lúc, đột nhiên sức lực cạn kiệt. Cứ thế ngã vật xuống. xung quanh có người đi đường hoảng hốt kêu lên rồi gọi xe cứu thương cho cậu. Hà Thu Dã cảm thấy mình được ai đó bế lên xe cứu thương. Vòng tay ấy rất quen thuộc, có một mùi rượu nhẹ nhàng, không phải mùi rượu thối nồng nặc trong căn nhà cũ nát trong ký ức, mà là mùi rượu rum khiến người ta xao xuyến, như chàng trai trẻ thanh lịch, như ánh trăng trong con hẻm tối, như làn gió mát lùa vào xe buýt oi bức. Ngồi trên xe cứu thương, Hà Thu Dã mắt mơ màng, hai má ửng đỏ, đầu mũi lấm tấm hơi nước, rõ ràng là trong trạng thái mê man. Xung quanh có tiếng thì thầm trò chuyện, nhưng Hà Thu Dã đang hôn mê hoàn toàn không nghe được người khác đang nói gì. Ngũ Thời Sâm ôm chặt cậu, lại hỏi y tá đi cùng. Xin hỏi đây có thực sự là kỳ phát tình không ạ? Tại sao kỳ phát tình lại ngất xỉu? Bệnh nhân có lẽ không phải ngày đầu tiên bước vào kỳ phát tình. Có thể đã 2-3 ngày rồi. Cô y tá đi cùng nói với giọng bình tĩnh trong trẻo. Theo mô tả của cậu, lần phát tình đầu tiên sau khi phân hóa lần 2 thường không rõ ràng. Hôm nay mới phát tác, chắc là có nguyên nhân kích thích nào đó. Nguyên nhân kích thích gì? 2 ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Cơ thể Hà Thu Dã đang nóng ran lên, toàn thân cậu đỏ ửng như một con tôm luộc. Cậu cố hết sức chui vào lòng đối phương, như một con thú nhỏ bị thương. Hàng mi khẽ quét lên cánh tay Ngũ Thời Sâm, miệng lẩm bẩm: "Anh Sâm, cổ ngứa quá." Ngũ Thời Sâm ngẩn người một lúc. "Đây là..." Y tá Omega kiên nhẫn giải thích, "tuyến thể sau khi phân hóa lần 2 khá đặc biệt, nhất là lần đầu tiên đến kỳ phát tình. Tình trạng này là bình thường, cần phải đến bệnh viện xử lý." "Vâng." Thấy sắc mặt Hà Thu Dã đỏ bừng, càng lúc càng khó chịu, không ngừng gãi cổ mình, Ngũ Thời Sâm nhíu mày hỏi, "Có cách nào giảm bớt không ạ? Omega có bạn đời không?" Thực ra y tá hỏi câu này khi đã biết là không có khả năng. Dù sao Hà Thu Dã mới phân hóa lần 2 thành Omega. Trước đó vẫn luôn là Alpha. Mới phân hóa được bao lâu mà đã có bạn đời Alpha? Hay là trước khi phân hóa lần 2 đã yêu đồng tính rồi? Trường hợp này thì hiếm thấy. Ngũ Thời Sâm nhìn chằm chằm. "Không có, vậy thì không còn cách nào khác. Với tình trạng của cậu ấy muốn giảm bớt, chỉ có thể để bạn đời đánh dấu tạm thời thôi." Y tá lắc đầu nói, "Thực ra ngay cả ở bệnh viện cũng không có cách nào tốt. Chỉ có thể tiêm một liều thuốc an thần để cậu ấy vượt qua kỳ phát tình. Với kỳ phát tình bất thường như thế này, thuốc ức chế là vô dụng." Ngũ Thời Sâm khẽ mấp máy môi, không nói gì. "Hơn nữa với tình trạng của cậu ấy cũng không thể tùy tiện ghép đôi. Độ phù hợp pheromone của bạn đời phải trên 75 mới được." Y tá đẩy kính lên. "Tóm lại, trường hợp phân hóa lần 2 khá phức tạp. Sau khi tiêm thuốc an thần, có tác dụng phụ gì không ạ?" "Chắc chắn là có tác dụng phụ. Vì đây là phương pháp điều trị không thông thường. Bên chúng tôi khi gặp Omega phân hóa lần 2 thường khuyên nên tìm bạn đời Alpha càng sớm càng tốt." Y tá trả lời, "Vâng, em cảm ơn anh chị." Một lúc sau, Hà Thu Dã được đẩy vào bệnh viện cấp cứu. Chỉ khoảng hơn 10 phút đã được đưa vào phòng bệnh. Tiếp theo cậu ấy sẽ rơi vào hôn mê. Cụ thể khi nào tỉnh lại còn phải xem kỳ phát tình của cậu ấy kết thúc khi nào, bác sĩ dặn dò. Vì vậy bên chúng tôi sẽ liên tục truyền dịch dinh dưỡng. Phiền cậu lát nữa xuống tầng 1 thanh toán. Vâng. Ngũ Thời Sâm ngồi bên giường bệnh của Hà Thu Dã, nhìn về phía gáy cậu. Tuyến thể vốn hồng hào mịn màng, giờ đã bị cậu cào xước lung tung. Hắn không hiểu về kỳ phát tình, đặc biệt là kỳ phát tình của Omega phân hóa lần 2 như cậu. Chắc hẳn còn khó chịu hơn nhiều. Ngũ Thời Sâm ra quầy tiếp tân hỏi y tá cách xử lý vết xước ở tuyến thể. Y tá bảo hắn đi lấy số khám, lấy đơn thuốc từ bác sĩ, rồi đến quầy lấy một hộp thuốc mỡ trị thương. y tá giúp bôi thuốc mỡ cho Hà Thu Giá, sau đó chỉ cho Ngũ Thời Sâm cách sử dụng thuốc mỡ. Em không phải bạn đời của cậu ấy. Sắc mặt Ngũ Thời Sâm hiếm khi cứng đờ. Có lẽ phải làm phiền chị mãi. Y tá hơi ngạc nhiên. Vậy cậu là anh trai cậu ấy à? Không, là bạn. Ngũ Thời Sâm cất hộp thuốc mỡ. Cảm ơn chị. Y tá đó nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Ồ, ra là vậy. Ngũ Thời Sâm gật đầu tiện y tá. Cậu nghiêng đầu cậu ấy một chút nhé. Không thì thuốc mỡ sẽ bị lem mất. Y tá dặn trước khi đi. Vâng, Ngũ Thời Sâm khó khăn lật người Hà Thu Giá. Nói khó khăn, không phải vì Hà Thu Giá nặng, cũng không phải vì hắn yếu, mà hắn phải đảm bảo không xúc phạm đến Hà Thu Giá. Trong khi vẫn di chuyển cậu đến tư thế thoải mái, đây thực sự là một công việc rất khó. Khi Sử Gia Hy, Trương Triều và những người khác nghe tin chạy đến, vừa bước vào cửa, đã thấy cảnh tượng này. Vì Ngũ Thời Sâm phải di chuyển hai vai cậu, hai tay hắn đặt hai bên giường, mặt hắn rất gần với Hà Thu Giá. Nhìn từ xa, Ngũ Thời Sâm như đang hôn tuyến thể của cậu. Sử Gia Hy kinh ngạc kêu lên. Á, Trương Triều, Đệt, Đặng Kiếm, chúng ta có phải đến không đúng lúc không? Lý Thành Cường đẩy đám nhóc khỉ ra. Tránh ra, để tôi. Ôi trời, Ngũ Thời Sâm từ từ ngẩng đầu lên, nhìn mấy người vừa đến, bình tĩnh rút tay về. Tôi đang đổi tư thế cho cậu ấy. Cậu ấy vừa mới bôi thuốc mỡ, nằm như vậy dễ bị lau mất. Hắn giải thích, mấy người bước vào phòng bệnh với vẻ mặt vô cùng gượng gạo. Lý Thành Cường là người mù mờ nhất, vì ông không biết hôm qua Ngũ Thời Sâm đã đến phòng nghỉ của đội huấn luyện chạy ngắn. Những người khác trong đội đều đã biết Ngũ Thời Sâm rồi. Mấy người đứng rất xa. Trương Triều liếc thấy tuyến thể đầy vết xước trên cổ Hà Thu Giá. Liền trao đổi ánh mắt với Sử Gia Hy. Tàn nhẫn quá, tàn nhẫn quá. Alpha cấp SSS quả nhiên khác biệt. Làm người ta thành ra như vậy rồi. Trước đó cậu ấy đã cố gắng thi đấu 2 ngày trong kỳ phát tình. Omega bình thường chỉ có 2 ngày phát tình. Bây giờ cậu ấy chưa chắc. Phải xem khi nào cậu ấy tỉnh lại. Lý Thành Cường kinh ngạc. Thu Giá đến kỳ phát tình à? Sao không nói với tôi? Cậu ấy cũng không biết. Ngũ Thời Sâm lắc đầu. Không có triệu chứng gì. Vì phân hóa lần 2 à? Trương Triều nuốt nước bọt. Sao lại bất thường thế này? Bây giờ mọi điều bất thường đều chỉ có thể giải thích bằng phân hóa lần 2 thôi. Ngũ Thời Sâm nhìn gương mặt nghiêng của Hà Thu Giá. Bệnh viện đã tiêm thuốc an thần cho cậu ấy. Gì cơ? Thuốc an thần? Sử Gia Hy hỏi. Thứ này có tác dụng không? Nghe cũng không giống thuốc chống lại kỳ phát tình. Điều trị không thông thường. Chỉ có tác dụng ức chế. Nếu kỳ phát tình của cậu ấy luôn bất thường như vậy, thì chỉ có thể để Alpha đánh dấu tạm thời thôi. Giọng Ngũ Thời Sâm nhẹ nhàng. Mọi người trong đội nhìn nhau, dường như không ngờ một lần phân hóa lại phức tạp đến vậy. Anh Thu nói muốn chăm chỉ tập luyện 4 năm đại học. Không yêu đương gì hết. Sử Gia Hy khẽ lẩm bẩm. Chẳng lẽ tùy tiện kéo ai đó đến đánh dấu tạm? Trương Triều nhăn mặt nói. Có vẻ không tốt lắm. Không thể tùy tiện được. Độ phù hợp pheromone của Alpha với cậu ấy ít nhất phải đạt trên 75. Đôi mắt Ngũ Thời Sâm tối lại vài phần. Cậu ấy thực sự nói không yêu đương à? Sử Gia Hy và mấy người không rõ Ngũ Thời Sâm ở đây với tư cách gì. Chỉ đành trả lời mơ hồ. Trước đây có nói vậy. Bây giờ nghĩ sao chúng tôi cũng không rõ. Ngũ Thời Sâm gật đầu. Tôi có việc ở trường. Tôi đi trước đây. Hắn thu dọn túi của mình. Phiền các cậu chăm sóc cậu ấy. Nếu cậu ấy tỉnh lại, làm phiền các cậu nhắn tin cho tôi. Mọi người khẽ gật đầu. Không vấn đề gì. Ngũ Thời Sâm đi rồi. Nhưng trước khi đi, hắn có ghé qua quầy tiếp tân một lần nữa. Xin chào. Cho tôi hỏi bệnh nhân giường số 2 phòng O038. có lưu mẫu pheromone trong kho không ạ? Có đấy. Y tá tra cứu hồ sơ. Bây giờ có thể lấy mẫu pheromone không? Phiền chị làm một xét nghiệm độ tương thích pheromone giữa tôi và bệnh nhân. Cảm ơn. Hà Thu Giã tỉnh dậy lúc gần 11 giờ đêm. Khi tỉnh lại, cậu cảm thấy toàn thân đau nhức như bị cán qua bởi một vật nặng. Cổ họng có cảm giác nóng rát. Sử Gia Hy và Trương Triều đều đang ngồi bên cạnh giường bệnh, cầm điện thoại chơi game đấu địa chủ. Hai người đã chuẩn bị tinh thần thức trắng đêm, nhưng không ngờ Hà Thu Giã lại tỉnh sớm như vậy. Sử Gia Hy vội vàng nhổm người lên. Thu, bây giờ em cảm thấy thế nào? Hà Thu Giã khàn giọng nói muốn uống nước. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn nước khoáng. Trương Triều mở một chai và đưa đến tay Hà Thu Giã. Em bị làm sao vậy? Hà Thu Giã ngước mắt hỏi. Sao lại vào bệnh viện nữa rồi? Em không nhớ gì hết sao? Sử Gia Hắc hỏi. Em ngất xỉu bên đường. Ngũ Thời Sâm đưa em đến bệnh viện đó. Những ký ức mơ hồ ấy dần hiện lên trong đầu Hà Thu Giã. Em nhớ ra rồi. Hà Thu Giã trầm giọng, mắt đỏ hoe. Đây là kỳ phát tình của em phải không? Bác sĩ nói vậy. Sử Gia Hy vĩu ngực. Thu, sau khi phân hóa lần hai này của em thật đáng sợ quá. Ngay cả kỳ phát tình cũng không rõ ràng như vậy. Lần này may mà gặp được Ngũ Thời Sâm. Lần sau nếu gặp phải kẻ xấu thì sao? Hà Thu Giã không nói gì, chỉ mím chặt môi. Thu, lần này bệnh viện đã tiêm thuốc an thần cho em, nhưng đây không phải cách điều trị thường xuyên. Trương Triều giải thích bên cạnh. Bác sĩ nói tuyến thể của em đặc biệt, thuốc ức chế không thể kiềm chế được kỳ phát tình. Ông ấy khuyên em nên sớm tìm một alpha làm bạn đời, hoặc một người có thể đánh dấu tạm thời cho em, còn cần độ phù hợp trên 75. Nữa, Sử Gia Hy yếu ớt bổ sung. Thu, nếu em thực sự không tìm được ai, thì hãy để các alpha trong đội thử đo độ phù hợp với em nhé. Tác dụng phụ của thuốc an thần không nhỏ đâu. Sau này em còn phải tập luyện. Nhỡ đâu ảnh hưởng đến thành tích thi đấu của em thì sao? Một loạt thông tin khiến Hà Thu Giã cảm thấy choáng váng. Bác sĩ bảo, cậu khó khăn lặp lại để xác nhận. Em tìm một alpha làm bạn đời, đúng không? Hai người đồng loạt gật đầu. Hà Thu Giã nhìn thẳng về phía trước một cách vô hồn. Thở dài một tiếng, em biết đi đâu mà tìm bây giờ? Cậu lẩm bẩm. Trương Triều nhỏ giọng chen vào. Thu, chỉ cần độ phù hợp đạt 75, chúng ta đừng kén chọn nữa. Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi mà, sẽ không có tác dụng phụ gì đâu. Vẫn đáng tin cậy hơn thuốc an thần nhiều. Hà Thu Giã liếc nhìn hắn. Thực ra không phải cậu quá kén chọn, mà là cậu hoàn toàn không thể chấp nhận được. Cậu đã dùng thời gian ngắn nhất để thích nghi với sự thật mình là một Omega. Giờ còn phải chấp nhận để một Alpha đánh dấu tạm thời mình. Khả năng chịu đựng tâm lý của cậu không mạnh mẽ đến thế. Một tháng trước, cậu vẫn còn là một Alpha với mọi chỉ số đều bình thường. Giờ cậu lại trở thành một Omega cần gấp một bạn đời. 75, có lẽ cũng không quá khó tìm. Hà Thu Giã co chân ôm lấy đầu gối. Nhưng em lại chẳng quen biết alpha nào cả. Thu, nếu em không chê thì cứ như Sử Gia Hy nói đi. Mọi người trong đội lần lượt đo độ phù hợp với em. Trương Triều đề nghị, chúng ta đều cùng tập luyện với nhau. Sau này nếu có chuyện gì xảy ra cũng có thể giải quyết ngay lập tức. Nếu em tìm người ngoài, e rằng sẽ không kịp. Sử Gia Hy nuốt nước bọt. Anh Thu, em xin rút lui trước. Em có bạn gái rồi, làm vậy không tiện. Hà Thu Giã liếc nhìn hắn, khẽ một tiếng từ mũi. Đúng rồi, cậu chợt nhớ ra, Sâm, Ngũ Thời Sâm bây giờ đang ở đâu? Hai người bên cạnh nhìn nhau. Anh ấy có việc nên về trường rồi. Sử Gia Hy trả lời. Ờ, phải rồi. Thu, Trương Triều thăm dò hỏi, em và chủ tịch hội sinh viên có quan hệ tốt, em có nghĩ đến việc thử với anh ấy không? Hà Thu Dã nghe xong sững người. Cái gì cơ? Là thử đo độ phù hợp với ngũ thời sâm ấy. Trương Triều hỏi, trước đây bọn anh đều đùa thôi. Không biết quan hệ thực sự giữa hai người thế nào? Thu, hai người chưa ở bên nhau phải không? Hà Thu Dã hít một hơi. Chưa, vậy bây giờ hai người là bạn bè? Hà Thu Dã trả lời gọn lỏn. Bạn tốt, Sử Gia Hy ở bên cạnh cũng bổ sung. Thu, hay em thử hỏi ngũ thời sâm xem. Khi bọn anh đến thấy anh ấy chạy đôn chạy đáo, có vẻ rất nghiêm túc với em. Chắc không đến nỗi không muốn giúp đỡ chút việc này đâu. Đúng vậy, người trong đội, Trương Triều có vẻ hơi ngượng ngùng. Mọi người ở bên nhau suốt, chơi với nhau lâu rồi, làm những chuyện này có hơi không quen. Hà Thu Dã, thực ra cậu cảm thấy nếu làm những chuyện này với ngũ thời sâm cũng sẽ không quen. Vậy Thu, thật sự em và ngũ thời sâm không có chút quan hệ gì sao? Giọng Sử Gia Hy còn có chút tiếc nuối. Chẳng lẽ chỉ có mình anh nghĩ anh ấy đang theo đuổi em à? Trương Triều liếc mắt nhìn hắn. Thực ra nếu ngũ thời sâm theo đuổi anh Thu, có lẽ anh Thu đã chạy mất dép từ lâu rồi. Nghe vậy, Hà Thu Dã khẽ mấp máy môi. Cũng không cần nói quá chắc chắn như vậy. Mặt Sử Gia Hy lập tức sụ xuống. Em còn tưởng thật cơ. Hà Thu Dã ho khan vài tiếng. Đừng nói chuyện này với ngũ thời sâm. Sắc mặt Trương Triều và Sử Gia Hy cứng đờ trong 3 giây. Sau đó một trong hai người có vẻ mặt kỳ lạ. Thu, nói thật với em, chuyện này thực ra là do chính chủ tịch hội sinh viên nói cho bọn anh biết. Anh ấy đến đầu tiên, bác sĩ đã nói hết mọi chuyện với anh ấy. Sử Gia Hy bổ sung, sau đó anh ấy nói lại những chuyện này cho bọn anh. Vẻ mặt nghiêm trọng của Hà Thu Dã hơi nứt ra. Anh ấy biết hết rồi sao? Biết hết rồi, hai người đồng thanh, không nói gì khác sao? Hà Thu Dã hỏi dồn. Trong giọng nói của cậu ẩn chứa sự vội vàng mà chính cậu cũng không nhận ra. Cả hai đều lắc đầu. Không có, Hà Thu Dã bỗng cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Vậy, điều này có nghĩa là ngũ thời sâm không muốn kiểm tra độ phù hợp với mình. Cũng không muốn giúp đỡ mình. Hắn nói với Sử Gia Hy và những người khác, chắc chắn là nghĩ đến việc để họ giúp mình. Không biết tại sao, mặc dù họ đều là bạn bè của mình, nhưng Hà Thu Dã lại hy vọng người đó là ngũ thời sâm. Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ, không thể nói rõ được. Ngũ thời sâm có vị trí khác biệt trong lòng cậu, nhưng Hà Thu Dã lại không nói được là khác biệt ở đâu. Cậu nhớ lại những lời mà người Omega cùng phòng đã nói với mình. Cậu rất có thể đang thầm thương trộm nhớ ngũ thời sâm. Thầm thương trộm nhớ ngũ thời sâm ư? Hà Thu Dã cảm thấy lưng mình hơi lạnh. Khả năng này có tồn tại không? Nó có nên xảy ra không? Em biết rồi. Hà Thu Dã nằm xuống lại. Chuyện này em đã rõ. Nếu các anh bận thì cứ về khách sạn đi. Em không sao đâu. Sử Gia Hy nghiêm túc từ chối. Không được đâu Thu. Làm sao bọn anh có thể bỏ mặc em một mình ở đây được? Em vừa mới tỉnh. Thuốc an thần còn chưa hết tác dụng mà. Bọn anh ở đây giúp em cũng tốt mà. Trương Triều gật đầu theo. Đồng ý. Mặc dù hai tên ngốc này bình thường trông có vẻ không đáng tin cậy, nhưng mỗi lần Hà Thu Dã gặp chuyện, luôn là họ ở bên cạnh mình. Một dòng ấm áp chảy qua tim cậu, dù giọng nói vẫn mang chút lạnh lùng. Cảm ơn nhé, sau em mời các anh ăn cơm. À phải rồi, Sử Gia Hy vỗ đầu. Cái gì nhỉ? Ngũ thời sâm bảo, sau khi em tỉnh lại, bọn anh phải nhắn tin báo cho anh ấy. Thu, em tự nhắn tin đi. Anh ấy chỉ để lại số điện thoại cho bọn anh thôi. Trương Triều nói, Hà Thu Dã gật đầu. Vất vả cho các anh rồi. Cậu mở điện thoại ra, thấy hàng đầu tiên là tin nhắn chưa đọc từ ngũ thời sâm. Khi tỉnh lại, hãy báo cho tôi có việc phải về trường trước. Hà Thu Dã nhanh chóng gõ vài chữ. Em không sao rồi. Đối phương phản hồi rất nhanh, như thể đang chăm chú nhìn điện thoại vậy. Bây giờ cảm thấy thế nào? Hà Thu Giá, mọi thứ đều bình thường. Cảm ơn anh đã đưa em đến bệnh viện lần nữa. Ngũ Thời Sâm, chuyện nhỏ thôi. Hà Thu Giá, vẫn chưa ngủ à? Ngũ Thời Sâm, đợi cậu. Không biết tại sao, khi nhìn thấy câu nói này, Hà Thu Giã như bị ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình làm chấn động. Sau đó là một cơn hồi hộp ngắn ngủi. Điều này hoàn toàn không bình thường. Cách chương.